Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, giật dây. Hạ, một lúc lâu, thôi được, một đạo than nhẹ tiếng vang lên, ngươi tùy tiện mở miệng hướng bản tôn muốn đồ vật, nguyên bản lấy bản tôn tính khí, không chỉ có sẽ không đem thiên nguyên đan cho ngươi, thậm chí còn có thể sẽ giết ngươi. Bất quá bây giờ bản tôn cái này đệ tử tất nhiên thay ngươi cầu tình. Xem ở ngươi đối bản tôn đệ tử coi như không tệ phân thượng. Cái này bát phẩm thiên nguyên đan ta có thể cho ngươi luyện chế. Nghe vậy, Đoạn Thiên Vũ đại hỉ. Bên trong gian phòng, Phùng Diễm nhưng là đáy lòng âm thầm cười trộm. Giật dây, hắn chính là đang hát giật dây. Bất quá, ngươi cầm thứ gì theo ta đổi. Trong phòng Diễm đạo kia lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng đừng cầm chút không quan trọng đồ vật tới hồ lộng bản tôn. Vãn bối tự nhiên không? Dám, Đoạn Thiên Vũ liên tục gật đầu. Diễm tiền bối, lấy ngài nhãn giới. Trong tay ta những cái kia đặc thù bảo vật sợ rằng không bị ngài nhìn ở trong mắt. Nói vậy vãn bối trong tay cũng chỉ có công pháp võ thuật có thể đem ra được. Đoạn Thiên Vũ trầm giọng nói. Hắn biết rõ, giống như Diễm dạng này siêu cấp cường giả, bảo vật khẳng định không ít. Hơn nữa tùy tiện xuất ra một kiện luận chân quý sợ đều xa xa tại hắn sở hữu bảo vật phía trên. Vì vậy, chỉ có thể là công pháp võ thuật mới có thể dẫn tới đối phương hứng thú. Hắn tự nhiên không dám hy vọng xa vời trong tay mình công pháp võ thuật có thể làm cho Diễm thỏa mãn. Có thể đơn giản, hắn chỉ cần Nham Phong thỏa mãn liền thành. Cái kia Diễm cũng nói, bảo vật là cho Nham Phong. Không sai, bên trong gian phòng, truyền đến Diễm thanh âm. Nói đi, người dùng vũ kỹ gì công pháp để đổi? Võ kỹ, công pháp, Phùng Diễm đáy lòng một mực nhớ cái kia. Phá Thiên Tam Thức, hắn cũng thiếu thốn. Cái này Đoạn Thiên Vũ có thể hay không cầm? Phá Thiên Tam Thức, để đổi, tiền bối, ở trong tay ta. Sở hữu nhiều loại đỉnh tiêm võ kỹ. Bên trong có hai loại đỉnh tiêm võ kỹ ở giữa cực phẩm. Trừ cái đó ra, ta còn sở hữu một môn thuộc về luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ. Đoạn Thiên Vũ thanh âm vang lên. Nghe nói như thế, bên cạnh Đường Viên ba người tất cả giật mình. Nhiều loại đỉnh tiêm võ kỹ. Còn có luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ. Tam Điện Hạ, người ngược lại là thật là chịu. Thậm chí ngay cả luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ đều lấy ra. Đường Viên nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Vũ, khẽ cười nói, luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ, hắn cũng có, chính là trước đây không lâu cái kia đấu giá, Hóa Long Quyết, có thể cái kia, Hóa Long Quyết, nhưng là tốn hao 500 vạn kim tệ mua được, mà cái này Đoạn Thiên Vũ, vì đổi cái kia thiên nguyên đan, lại bỏ dùng luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ để đổi. Đây chính là giá trị 500 vạn kim tệ đồ vật. Mà cái kia bát phẩm thiên nguyên đan mặc dù chân quý. Nhưng nếu là phóng tới buổi đấu giá bên trên. Sợ rằng không bán được dạng này giá cả tới đi. Hừ, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đoạn Thiên Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng. Cuối năm nay trước, ta nhất định muốn đột phá đến cửu trọng thiên. Nếu không cái này ngôi vị hoàng đế sẽ không có phần của ta. Cái này bát phẩm thiên nguyên đan, vô luận như thế nào ta đều phải lấy được tay. Hắn rất gấp, hết cách rồi, chỉ có thể được ăn cả ngã về không cược tại cái này bát phẩm thiên nguyên đan bên trên. Chỉ cần nhường hắn lấy được bát phẩm thiên nguyên đan, hơn nữa thuận lợi đột phá đến cửu trọng thiên. Như vậy đừng nói là giá trị 500 vạn kim tệ đồ vật. Mặc dù đắt đi nữa thượng gấp 3-4 lần hắn cũng hiểu được giá trị. Nhưng mà, ở trong phòng bên Phùng Diễm, nhưng là chân mày hơi nhíu lại, đáy lòng có chút không vừa ý. Đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ. Phùng Diễm bĩu môi, không sai, cái này đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ là rất chân quý. Có thể đối sở hữu, luân chuyển kim thân, hắn mà nói, nhưng là nửa điểm dùng cũng không có. Tối đa cầm đi buổi đấu giá doanh số bán hàng kim tệ mà thôi. Đoạn Thiên Vũ, lạnh lùng, thuộc về Diễm thanh âm vang lên. Đoạn Thiên Vũ trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ. Ân, không sai, nhìn ra được ngươi là có thành ý. Bất quá, diễm truyện đột ngột nhất truyền. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cái này luyện thể đỉnh tiêm võ kỹ lời nói. Vậy ngươi có thể rời đi. Diễm tiền bối, đây là vì sao? Đoạn Thiên Vũ sắc mặt quính lên. Cái này diễm tiền bối cũng nói. Hắn thành ý đủ đủ. Cũng xác thực, hắn lấy ra đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ rất chân quý. Nhưng cái này diễm tiền bối vì sao còn chưa hài lòng? Chẳng lẽ là dã tâm quá nhiều? Ai? Tam điện hạ, một đạo cười khổ âm thanh từ trong phòng truyền đến. Nghe thanh âm nói chuyện là Nham Phong. Ngươi cái này đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ là rất không tệ. Ta có thể bản thân liền như trước tu luyện một môn cao thâm luyện thể võ học. Ngươi cái này luyện thể võ kỹ cho ta. Ta cũng không có nửa điểm tác dụng a. Ách, Đoạn Thiên Vũ nhất thời một hồi ngạc nhiên. Mà lúc này, ở bên cạnh Tống Minh cũng mở miệng cười nói. Tam điện hạ, điểm ấy ta cũng biết. Trước đây Nham Phong tiên sinh tại sát lục tràng cùng lãnh dạ giao chiến thời điểm ta cũng vừa lúc. Nhìn, lúc đó nhìn thấy Nham Phong tiên sinh mặt ngoài thân thể hiện ra kim quang. Liền xác định Nham Phong tiên sinh tu luyện một môn cao thâm luyện thể võ học. Thì ra là thế. Đoạn Thiên Vũ gật đầu. Có thể lập tức đáy lòng phát khổ. Liền đỉnh tiêm luyện thể võ kỹ cũng không cách nào đả động đối phương. Vậy hắn còn có thể cầm thứ gì để đổi? Tam điện hạ, đỉnh tiêm võ kỹ không có cách nào khác đả động diễm tiền bối. Không phải còn có truyền tống bên trong không cảnh võ học sao? Theo ta được biết, hoàng thất bên trong, thật là có được một môn không cảnh võ học lúc này. Cái kia Phùng Trấn Tân rất tùy ý nói rằng, hắn lời này, xem là thuận miệng nói. Nhưng trên thực tế hắn sớm biết Nham Phong đối cái kia. Phá Thiên Tam Thức, có hứng thú, mới cố ý nói như vậy. Không cảnh võ học, Tống Minh cùng Đường Viên tất cả giật mình. Lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Vũ. Không cảnh võ học, từ trong phòng, cũng truyền tới diễm cái kia cảm thấy hứng thú thanh âm. Nếu như là một môn không cảnh võ học lời nói. Tuy nói đem ra không nhiều lắm tác dụng, có thể dùng để đổi bản tôn bát phẩm thiên nguyên đan nhưng là dư giả. Thanh âm mặc dù bàn xuông, có thể ở trong phòng Phùng Diễm cũng đã là vẻ mặt chờ mong. Hắn như vậy lao lực, cố ý cho đòi Đoạn Thiên Vũ bọn hắn đến chỗ này. Còn cố ý làm dáng một phen, trừ để bọn hắn tin tưởng hắn có một vị siêu cấp cường giả lão sư bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác, chính là cái kia, Phá Thiên Tam Thức, không cảnh võ học, Phá Thiên Tam Thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.